Xúi quẩy thật, cái cô ả giờ hơi này nhìn anh làm gì? Đừng bảo là, đang khao khát anh đấy nhé. Cách chương.